Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 236. Chương 236. Giả lão đạo trang bức nhân sinh. Giả lão đạo đuổi theo không ngừng. Cuối cùng ở hơn 10 ngày sau chạy tới Ma Đô. Bất quá đến Ma Đô hắn cũng là hai mắt tối thui. Ở đây có chút không biết làm sao. Hắn chưa từng tới bao giờ như vậy phồn hoa, như vậy náo nhiệt đô thị. Ở đây, hắn nhìn thấy rất nhiều mới mẻ thú vị đồ vật, rất nhiều khuôn mặt cùng bọn họ hoàn toàn khác nhau người nước ngoài. Còn có những kia xua đuổi bổn quốc bình dân, hung ác biểu tình tuần cảnh, luôn cảm giác nơi này đã không còn là chính mình quốc độ. Giả lão đạo thần sắc có chút mờ mịt. Cuối cùng hắn hãy tìm cái sạch sẽ khách sạn ở lại. Giả lão đạo trên người không có bao nhiêu tiền. Dọc theo đường đi đi tới dựa vào đều là trước toàn bộ tích trữ. Ở đây tòa khổng lồ phồn hoa trong đô thị. Hắn chỗ còn lại chút tiền này vẻn vẹn chỉ đủ hắn ở 7 ngày còn không bao gồm ăn uống. Tiếp tục như vậy, đừng nói làm vị đại nhân vật kia người hộ đạo. Chính ta đều có khả năng chết đói rồi. Giả lão đạo thầm nhủ trong lòng, hắn cũng không dám khẳng định vị đại nhân vật kia đối với cuộc sống yêu cầu cao bao nhiêu. Nhưng nếu như dường như nơi này bần dân bình thường sinh hoạt, vậy khẳng định là không được. Sở dĩ, hắn phát hiện ở hắn ở đây chuyện quan trọng nhất dĩ nhiên là nghĩ biện pháp kiếm một khoản tiền. Thế nhưng tiền, nhưng không phải là tốt như vậy kiếm. Tuy rằng phương thức đơn giản nhất là cướp của người giàu giúp người nghèo khó. Nhưng giả lão đạo không dám khẳng định như vậy cầm đi tiền liệu sẽ có đắc tội vị đại nhân vật kia. Rốt cuộc tốt xấu là như vậy thân phận tồn tại. Cầm loại này tiền tham ô tiêu phí có thể hay không giận tím mặt. Sở dĩ tiền tốt nhất là đường đường chính chính đến tay. Như vậy chí ít trong lòng mình nắm chắc. Giả lão đạo sau đó liền phạm vào khó. Hắn một đời nhưng đều không có làm sao kiếm đến tiền. Nhiều lắm chính là trợ giúp phụ cận thôn dân hàng ma khô quỷ mang đến một điểm cảm tạ tiền lời. Sau đó cũng rất nhanh sẽ bị những người khác đem chuyện làm ăn cho đoạt. Ngoài ra hắn tựa hồ liền không có cái gì thủ đoạn rồi. Chẳng lẽ còn phải cùng ăn mày một dạng đi đòi tiền? Mang theo như vậy lưỡng nan lựa chọn, buổi tối giả lão đạo ở trên mặt đường đi tới nhìn cảnh đêm. Trong lòng ai thán chính mình trước kia năm tốt xấu đi học đường học ít đồ. Lại không ăn thua cũng có thể cho người viết chữ kiếm ít tiền. Liền ở hắn chuẩn bị đi trở về lúc nghỉ ngơi, giả lão đạo ánh mắt bỗng nhiên ngưng lại. Hắn nhìn thấy xa xa có một tia âm khí nấn ná. Kia âm khí chủ nhân là cương thi vẫn là lệ quỷ. Giả lão đạo trong lòng bỗng nhiên vui vẻ. Nếu như thật sự có này vật bẩn thỉu, chính mình hẳn là cũng có thể lấy được ít tiền đi. Bất quá liền ở hắn chạy tới thời điểm, chợt gian phát hiện bên kia phòng thủ rất nghiêm mật, có không ít tuần cảnh ở xung quanh tuần tra. Nhìn thấy hắn như vậy ăn mặc không chú ý người, trực tiếp liền quyền đấm cước đá đánh đuổi. Nơi này ở đều là quan to hiển quý, thân phận thấp người đều không cho phép đến gần. Giả lão đạo ở xung quanh chuyển động một vòng, trong lòng tức khắc nở nụ cười. Càng người có tiền càng sợ chết, đến thời điểm nơi này quỷ quái xuất hiện, nhất định sẽ tìm người hỗ trợ khu quỷ. Chính mình hẳn là có thể nhờ vào đó đại phát một bút rồi. Sau đó mấy ngày, giả lão đạo liền vẫn ở phụ cận điều tra. Hắn có thể phát hiện nơi này xuất hiện quỷ quái thực lực bất phàm. Nếu như là đụng tới lão tổ tông trước, hắn còn chưa chắc chắn có thể giết chết. Bất quá giờ khắc này sao? Chỉ có điều là một đạo pháp thuật sự tình thôi. Giả lão đạo cuối cùng ở ngày thứ 5 thời điểm đói bụng nhìn thấy phụ cận có người dán bố cáo cầu đạo sĩ cao tăng đi trong nhà khu quỷ hàng yêu, cũng đồng ý số tiền lớn tạ ơn. Cuối cùng cũng coi như là đợi được giả lão đạo kích động yết bàng. bị Từ Lâu Chu chờ đợi ở bên cạnh vài tên tuần cảnh mang hướng về tòa kia tòa nhà lớn bên trong. Giả lão đạo coi chính mình là cái thứ nhất lại đây. Kết quả đến trong nhà mới phát hiện, nơi này dĩ nhiên đã có hơn 10 người lẳng lặng chờ đợi rồi. Đạo sĩ hòa thượng thậm chí còn có thần phụ thần bà loại hình. Các loại kỳ nhân dị sự đầy đủ mọi thứ. Giả lão đạo nhíu nhíu mày. Hắn phát hiện nơi này người có bản lãnh cũng không ít. Trừ bỏ hai người khả năng là thật giả lẫn lộn bên ngoài. Cái khác đều là có thật người có bản lãnh. Thậm chí có cái hòa thượng cùng trước hắn so với còn hơn một chút. Quả nhiên xứng đáng là phồn hoa nhất địa phương. Cao thủ đúng là tùy ý thấy rõ a. Giả lão đạo khá là cảm khái. Trước hắn ở những nơi khác rất khó đụng tới có thật người có bản lãnh. Thế nhưng ở đây, chỉ là một cái khu quỷ việc liền có nhiều người như vậy. Hiển nhiên kiếm sống không dễ a. Theo hắn cảm thán, những kỳ nhân dị sự này cũng đều giữa lẫn nhau đánh giá đối phương. Sau đó mấy người trong bóng tối luận bàn chốc lát. Liền có sắc mặt người biến hóa, vội vã rời đi, hiển nhiên là phát hiện thực lực bản thân không đủ, vô pháp đoạt đồ ăn trước miệng hổ thẳng thắn rời đi rồi. Giả lão đạo cau mày, không có đi lưu ý những chuyện này, tuy rằng cũng có người hướng hắn trong bóng tối làm thủ đoạn, lại phảng phất đá chìm đáy biển không phản ứng chút nào. Thế là cũng không mò ra hắn đến cùng thực lực ra sao. Thẳng thắn cũng là đưa mắt chuyển qua những nơi khác, lại đợi một quãng thời gian. Giả lão đạo vừa ăn trà vừa chờ đợi, chủ nhân nhà tựa hồ cũng chính đang quan sát hành động của bọn họ. Mãi đến tận cuối cùng còn để lại 6 người sau, mới đi tới, ôm quyền thi lễ nói rằng, các vị đều là có bản lĩnh kỳ nhân dị sĩ, ta cũng sẽ không nhiều lời rồi, trong nhà có chút quái lạ. Quấy nhiễu gia đình bất an, sở dĩ xin các vị làm cứu viện, giải quyết việc này, nếu như có thể thành, số tiền lớn tạ ơn. Giả lão đạo ánh mắt dao động ở những người khác trên người. Theo bọn họ cùng đi vào tòa nhà nơi sâu xa, sau đó, tất cả mọi người cũng không nhịn được nín thở, nơi này âm khí đột nhiên dày đặc lên, một cái hòa thượng rút lui vài bước. Thần sắc bất định nhìn một chút người chung quanh, không nhịn được thu về tay niệm tiếng A-di-đà Phật. Không lại tiếp tục đi xuống, quay người rời đi, hắn phát hiện nơi này quỷ quái khả năng phi thường mạnh mẽ. Bọn họ nhóm người này không phải là đối thủ. Hòa thượng này chính là giả lão đạo trước chú ý một vị kia. Thực lực ngoại trừ chính mình bên ngoài người mạnh nhất. Cái khác kỳ nhân dị sĩ đối hòa thượng cũng khá là quen thuộc. Đang nhìn đến liền hắn sắc mặt đều đại biến rời đi. Trong lòng tức khắc cũng là một nhô. Rõ ràng nơi này quỷ quái thực lực vượt quá chính mình tưởng tượng. Thế là cũng là từng cái cáo từ. Chạy so với ai khác đều nhanh. Chủ nhân nhà thấp thỏm trong lòng. Bọn họ căn bản không nghĩ tới. Những này có bản lãnh thật sự kỳ nhân dị sĩ dĩ nhiên chạy nhanh như vậy. Hiển nhiên nơi này vật bẩn thỉu phi thường mạnh mẽ. Thế là đem ánh mắt nhìn về phía cuối cùng giả lão đạo. Giả lão đạo thấp giọng nở nụ cười. Hắn nhìn về phía chủ nhân nhà. Khóe miệng hơi đung đưa một nụ cười. Bọn họ đối thực lực của tự thân hiểu rõ rất rõ ràng. Biết mình không phải trong này vật kia đối thủ. Bất quá đối bần đạo tới nói, không coi là cái gì, chỉ là hy vọng, đang hoàn thành này một đơn chuyện làm ăn sau, các người có thể đối bần đạo có thể có chỗ trợ giúp. Đối phương nhìn nhau một cái, yên lặng gật đầu, vị đạo trưởng này có cái gì nhu cầu, cứ việc có thể nói, giả lão đạo ha ha chắp tay, kia, bần đạo liền đa tạ, bất quá trước đó. Trước đem nơi này phiền phức giải quyết đi thôi. Sau đó, hắn phất tay triệu hoán lôi đình, bọc kẹp vạn ngàn lôi điện nhảy vào dinh thự nơi sâu xa. Chỉ một thoáng vô cùng ánh chớp nổ vang, ngăn ngắn chỉ chốc lát sau, lão đạo bóng người quay lại, đối với mọi người mỉm cười đối mặt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.